Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1301, Trùng Sinh Đích Nữ 8. Người đăng, HGSOZMOZC, Lư Quân Ninh vào chủ viện. Vấn an Lư Minh Huyên. Lư Minh Huyên trực tiếp trong phòng bão nổi. Ta không cần nàng đến xem ta. Làm nàng cút, cút nhanh lên. Lư Minh Huyên nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt vô cùng, liền bờ môi một chút nhan sắc đều không có. Đêm qua như vậy dày vò, hiện tại cùng cái phá búp bê đồng dạng, vốn dĩ sắc mặt tái nhợt bởi vì kích động toát ra đỏ ửng. Lư Minh Huyên ôm bụng, cảm giác thân thể đau đến không được, không còn dám kích động. Lư Quân Ninh ở ngoài cửa nghe được Lư Minh Huyên lời nói, biểu tình bình thản, khóe miệng nhẹ cười, nhàn nhạt nói ra, đã đại tỷ tỷ không muốn gặp ta, như vậy lần sau ta lại đến nhìn nàng. Lư Quân Ninh xoay người rời đi, không có một chút ăn bế môn canh biệt khuất. Nương, nhất định là Lư Quân Ninh cái kia tiện nhân hại ta. Nhất định là nàng. Lư Minh Huyên khóc hướng Vân Di Nương nói. Vân Di Nương mềm nhẹ sờ Lư Minh Huyên lưng. Nương sẽ không để cho ngươi như vậy không minh bạch liền bị người hại. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi báo thù. Lư Tĩnh Huy vỗ vỗ ngực của mình. Lư Tĩnh Huy chỉ có 7-8 tuổi, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, tăng thêm phủ đệ, chỉ như vậy một cái như vậy một nam hài tử, có thụ Lư Viễn Phàm sủng ái. Vân Di Nương có thể hay không phù chính, liền xem nữ nhi có thể hay không gả một cái thân phận cao quý nam tử. Còn có nhi tử Lư Tĩnh Huy. Lư Tĩnh Huy là Lư phủ con trai độc nhất, nếu như phải thừa kế gia nghiệp, vì Lư Tĩnh Huy tiền đồ, khẳng định phải làm Lư Tĩnh Huy trở thành con trai trưởng. Lư Tĩnh Huy trong phủ là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhìn thấy tỷ tỷ mình bị người khi dễ, lập tức cầm ná cao su liền xông ra. Lư Tĩnh Huy chạy tới Lư Quân Ninh sân, cầm ná cao su trực tiếp nhắm ngay Lư Quân Ninh đánh tới. Mượt mà tảng đá nếu như đánh vào người trên người, khẳng định là muốn sưng lên đến, khẳng định bị thương không nhẹ. Lư Tĩnh Huy dương dương đắc ý, chuẩn bị nhìn thấy nhị tỷ tỷ khóc ròng ròng. Tảng đá cực tốc hướng Lư Quân Ninh bay đi. Lư Quân Ninh sắc mặt thanh lãnh. Lư Quân Ninh bên người nha hoàn lập tức ngăn tại trước mặt của nàng, nhắm mắt lại, đợi đến tảng đá muốn đánh vào nha hoàn trên mặt, một khối đá bay đi, trực tiếp đem viên đạn đánh chặt, cũng không có đả thương được Lư Quân Ninh nửa phần. Lư Tĩnh Huy có chút ngây người, lập tức lại lấy ra một viên đạn hướng Lư Quân Ninh đánh tới. Lư Quân Ninh vẻ mặt mãnh liệt, làm nàng giữa lông mày mang theo một cỗ lệ khí, lăng lệ vô cùng. Viên đạn vẫn là không có đánh tới Lư Quân Ninh trên người. Lư Quân Ninh liếc mắt nhìn chằm chằm Lư Tĩnh Huy, làm Lư gia nam tử, ngươi chính là như vậy không biết thể thống. Một cái con thứ, nhìn thấy đích nữ, nhìn thấy tỷ tỷ cũng không biết hành lễ, vẫn luôn không làm gì được đối phương. Lư Tĩnh Huy tức giận đến muốn chết, trực tiếp phản bác, ngươi là ai, cũng xứng làm bản thiếu gia hành lễ. Ngươi dám khi dễ tỷ tỷ của ta, ta để ngươi chịu không nổi. Hiện tại ngươi quỳ gối trước mặt ta, học một tiếng chó sủa ta liền bỏ qua. Ngươi, Lư Tĩnh Huy tìm cho mình hạ bàn, đánh mấy lần đều không có đánh trúng. Quá mất mặt, Lư Quân Ninh thần sắc lạnh lùng, khóe miệng nhẹ cười. Kiêu căng như thế, Lư Quân Ninh hơi hơi hí mắt nhìn chằm chằm Lư Tĩnh Huy. Nếu như con của nàng bất tử, sẽ từ từ lớn lên, nàng sẽ hảo hảo dạy bảo hắn, cho hắn tốt nhất. Nhưng lại bị Lư Minh Huyên hại chết. Lư Tĩnh Huy bị Lư Quân Ninh ánh mắt đánh giá phải có chút sợ hãi. Nói hai câu, ngoan thoại xoay người chạy. Gã sai vặt đi theo Lư Tĩnh Huy sau lưng, rất sợ hắn xảy ra chuyện gì. Lư Quân Ninh nhìn Lư Tĩnh Huy bóng lưng, mặc áo gấm, liền cùng một cái tiểu tiên đồng đồng dạng, nhưng lại là một cái tâm tư ác độc, ngang ngược càn rỡ làm hư hùng hài tử. Tiểu thư ngươi không có sao chứ? Nha hoàn thanh âm rung động run hỏi. Không có việc gì, về sau lại chuyện này, không muốn ngăn tại trước mặt của ta. Lư Quân Ninh nhìn nha hoàn, ta biết lòng trung thành của ngươi. Lư Minh Huyên không sai biệt lắm nuôi nửa tháng mới ra khỏi phòng. Ninh Thư nhìn thấy ngồi tại vị trí trước Lư Minh Huyên, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, cái cằm đều nhọn, như là giống như bệnh nặng mới khỏi. Lư Minh Huyên nhìn Lư Quân Ninh, ánh mắt mang theo sâu sắc, không đè nén được chán ghét cùng cừu hận. Lư Quân Ninh một bộ thờ ơ dáng vẻ, giữa hai người điện hỏa hoa lốp bốp mà vang lên. Ninh Thư đối giữa hai người không khí quái dị không quan tâm chút nào. Hai người này liền xem như đấu chết rồi, Ninh Thư mí mắt cũng sẽ không nháy một chút. Dù sao hai người kia bên trong một cái chơi chết liền yên tĩnh. Có nàng không có ta, có ta không có nàng. Liễu tiên sinh không có đến Lư phủ đến rồi. Bởi vì cái này gần nhất cái này, Liễu tiên sinh bị tuôn ra cùng nam nhân pha trộn bát quái. Liễu tiên sinh vẫn luôn không có thành thân. Theo trong cung ra tới, liền thành đại hộ nhân ra các tiểu thư giáo tập tiên sinh. Hiện tại đức hạnh có thua thiệt, tự nhiên là không thể trở thành giáo tập tiên sinh. Đại hộ nhân ra thế gia quý tộc cũng sẽ không làm người như vậy dạy bảo chính mình nữ nhi. Vân Di nương đau đầu vô cùng. Chính mình nữ nhi nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Liễu tiên sinh lại xảy ra vấn đề. Vân Di nương trực tiếp sa thải Liễu tiên sinh, liền lương tháng đều không có cho. Chuyện này nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết là ai làm. Nghe nói Liễu tiên sinh đến tiểu quan trong đi tìm nam nhân. Dù sao Liễu tiên sinh là rơi vào ao phân, tắm đều tắm không sạch sẽ. Có hay không tiên sinh đối Ninh Thư tới nói không quan trọng. Không có tiên sinh, mỗi sáng sớm còn có thể nhiều trên giường vô lại một hồi. Ninh Thư mỗi ngày tại tiểu viện tử của mình trong tu luyện thêu hoa, mỗi ngày, ngày tương đương dễ chịu. Ngẫu nhiên cùng Lư Ngọc Tĩnh thảo luận một chút thêu thùa học thuật vấn đề. So với Ninh Thư bình tĩnh, Lư Ngọc Tĩnh liền tỏ ra rất thấp thỏm. Hướng Ninh Thư nói ra, tam tỷ tỷ, trong lòng ta có điểm hoàng. Hoảng cái gì? Dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Không sợ, Ninh Thư xe chỉ luồn kim, cũng không ngẩng đầu lên nói. Dù sao ta chính là hoảng hốt, Lư Ngọc Tĩnh nói. Trong nhà bầu không khí có chút kỳ quái. Đây không phải hài hòa gia đình không? Khí mang theo một cỗ áp suất thấp, khiến người ta cảm thấy trong lòng giàu dĩ. Ninh Thư nói ra, chúng ta chỉ cần không làm chuyện khác người gì, kiểu gì cũng sẽ không có việc gì. Liền sợ chuyện gì đều không có làm, liền bị bão đuôi quét đến. Bất quá thân ở mắt bão, coi như cũng không có làm gì, cũng sẽ không may. Lư Ngọc Tĩnh thở dài một hơi, tiếp theo bắt đầu viết chữ. Lưu Di nương để cho người ta đưa bánh ngọt tới cho Ninh Thư cùng Lư Ngọc Tĩnh ăn. Lư Ngọc Tĩnh rất hâm mộ nói ra, tam tỷ tỷ, người Di nương đối ngươi thật tốt. Lư Ngọc Tĩnh nương khó sinh mà chết, dài đến như vậy đại cũng không có hưởng thụ được cái gì tình thương của mẹ cùng tình thương của cha. Hài tử chính là mẫu thân sinh mệnh kéo dài, tất nhiên yêu hài tử. Người muốn thay người Di nương sống được càng tốt hơn. Ninh Thư cầm bánh ngọt cho Lư Ngọc Tĩnh. Lư Ngọc Tĩnh nhỏ giọng nói tạ, cầm bánh ngọt ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Nguyên Hương đi tới, hướng Ninh Thư cùng Lư Ngọc Tĩnh gặp thân hành lễ. Hướng Ninh Thư nói ra, tiểu thư, phu nhân bên người Lục Chân tỷ tỷ đến đây. Lư Ngọc Tĩnh vội vàng đứng lên, kia muội muội đi trước. Ninh Thư gật đầu, Lư Ngọc Tĩnh cầm mình đồ vật ra phòng. Trong sân gặp Lục Chân. Lục Chân là Vân Di nương bên người đại nha hoàn, tự nhiên là có điểm tính tình. Nhìn thấy Lư Ngọc Tĩnh, tùy tiện được rồi một cái lễ. Hết chương.